Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 619, vô cùng hối hận, mặt đau, không thể so sánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhiên thay đổi nét mặt. Bố Doanh, bố đi chơi về rồi đấy à? Không hiểu tại sao mỗi lần nhìn thấy Doanh từ cây ết một âm, cậu ta đều có cảm giác rất an toàn. Phó Quân Thâm ra ngoài, đến vườn hoa Lộ Thiên đằng sau. Anh mới ấn nghe điện thoại. Alo, người ở đầu dây bên kia là anh chàng bartender. Người bình thường có lợi hại thì cũng lợi hại đến mức nào? Bây giờ, chỉ riêng chuyện Giang Nhiên có giao tình với Doanh Tử Khâm đã đủ bịt miệng tất cả người nhà họ Lang. Trong chớp mắt, cảm xúc có tên hối hận đã ngập tràn trong lòng ông ta khiến ông ta gần như không thở nổi. Phàn gia chủ há miệng. Tiểu thư Tử Khâm, tôi không có ý đó. Tôi, nhưng sáng sớm hôm nay, không đợi ông ta kịp phản ứng, cổ y nhà họ Phàn đã lũ lượt cáo từ, chẳng còn sót lại một mống nào. Xong đời, chuyện này kinh động đến cả hàng tổ tông đã lui về ở ẩn lánh đời của nhà họ Phàn rồi. Trước khi ra tay với nhà họ Lang, người không điều tra rõ ràng được à, ông lão chỉ hận rèn sắt không thành thép. Quan hệ của nhà họ Lang với Doanh Tử Khâm rất tốt. Chuyện lớn như vậy mà các ngươi cũng không biết à, là một treo thưởng nặc danh. Tôi không rõ lắm, nhưng ra tay hào phóng vô cùng. Anh chàng bartender ngẫm nghĩ một chút rồi mở miệng dò xét. Cậu nhìn cái dáng vẻ lấy tiền nên chết người này đi. Không phải tập đoàn Venus thì chính là gia tộc Lorang. Chẳng phải cậu cũng được tính là thành viên cấp cao của tập đoàn Venus à? Khéo khi vụ này là do CEO của tập đoàn cậu muốn báo thù người ta nên mới tung treo thưởng 1 tỷ đô la Mỹ đấy. Ánh mắt Phó Quân Thâm trở nên sâu xa. Xem ra lại có liên quan đến nơi thần bí kia. Nhưng dung mạo của cô quá mức xuất chúng. Đại trưởng Không Lão nhìn cô hồi lâu. Trong đầu đột nhiên hiện lên những lời đồn đại mấy ngày qua. Phàn gia chủ ý thức được sự việc không ổn. Đang cuống quyết định đi tìm hội trưởng lão. Xong ông ta chưa kịp hành động thì một ông lão đã đi tới. Doanh Tử Khâm liếc nhìn cậu ta một cái. Không nói gì nhưng lại thể hiện ý hai từ rất rõ ràng, sao cậu vẫn chưa bị nhốt lại thế. Giang Nhiên, phục trầm, cuối cùng lúc này đại trưởng lão mới tìm lại được giọng nói. Không phải là không giải mã được địa chỉ IP của người đã gửi tin nhắn treo thưởng ẩn danh. Mà là địa chỉ IP đó đã biến mất. Hoặc là đã bị chặn hoàn toàn. Sinai Liniger, Phó Quân Thâm trầm mặc mấy giây rồi gõ ra một chương trình. Phó Quân Thâm chẳng thèm nói nhảm với anh ta. Tôi cúp máy đây. Anh đâu rảnh rỗi sinh nông nổi mà đi giết một cô bé. Đương nhiên, nhà họ Phàn cũng là một trong số đó. Chỉ cần có thể móc nối quan hệ với Doanh Tử Khâm thì còn sợ không có cổ y hay sao? Con số này cũng giống số tiền treo thưởng để giết Phó Quân Thâm hơn 2 năm trước. Đều là cái giá trên trời. Ngay cả nhiệm vụ giết Devil, tay sát thủ hàng đầu trong danh sách treo thưởng cũng có đến mười mấy thợ săn top đầu bảng xếp hạng dám nhận chứ huống chi là nhiệm vụ này. Giữa việc giết một cô bé và việc giết sát thủ số 1 Devil thì khỏi nói cũng biết cái nào dễ hơn. Tiền về cũng nhanh hơn. Chẳng thợ săn nào quan tâm rốt cuộc cô bé này là ai. Đã chọc phải ai, ngoài quần áo ra thì chẳng còn gì đặc biệt. Thế này ngang với mò kim đáy biển nhỉ. Nét mặt đại trưởng lão hơi khựng lại. Đương nhiên ông ấy có thể nghe ra ý của Doanh Tử Khâm. Anh đã đặt vé máy bay tháng sau đi châu Âu rồi. Khách sạn cũng đặt xong. Phó Quân Thầm hơi dừng lại. Gối ôm hình người cũng đã có. Còn có đồ ăn vặt rất ngon nữa. Doanh Tử Khâm cau mày. Trưởng quan, anh nói đi, chu đáo thế là có âm mưu gì? Liniger, anh ghi nhớ cái tên này rồi gặp máy tính lại. Bọn họ không có một chút tình cảm nào với nhà họ Phan. Chỉ là đối tác từng hợp tác mà thôi. Trong lòng bọn họ, dĩ nhiên địa vị của Doanh Tử Khâm phải cao hơn. Phan gia chủ không thể tin nổi. Cô chính là Doanh Tử Khâm. Sau khi tên Doanh Tử Khâm truyền đến giới cổ võ, có bao nhiêu gia tộc muốn kết thân với cô? Đại trưởng lão nghẹn lời. Ông ấy tưởng bạn học cấp 3 thì chỉ là những người thế tục bình thường. Nhưng 1 tỷ đô la Mỹ đấy. Không phải ai cũng có thể giữ vững lập trường. Theo anh ta được biết, đã có hơn 100 thợ săn nhận treo thưởng này. Không vì nhà họ Lăng mà là vì nhà Lăng Trọng Lâu. Có Doanh Tử Khâm ở đây, chức gia chủ của Lăng Trọng Lâu không thể nào lung lay. Giới cổ võ cũng có thủ đoạn tương tự, vì giới cổ võ là một không gian độc lập. Chỉ cần những nơi thế này hoàn toàn khép kín thì cho dù có máy phát tín hiệu cũng vô dụng. Ông ấy tiến lên, nét mặt vô cùng trang nghiêm. Xin hỏi vị tiểu thư, đây chính là tiểu thư Doanh Tử Khâm phải không? Doanh Tử Khâm hơi ngước lên. Không thân thiết nhưng cũng không tỏ ra xa cách. Khách sáo rồi. Doanh Tử Khâm tránh khỏi ánh mắt anh. Đáp, được, bạn trai. Phó Quân Thâm khẽ véo má cô. Bật cười, cô gái nhà anh đúng là chu đáo. Nhưng những gì anh chàng bartender nói cũng đã nhắc nhở anh. Anh rất muốn biết ai là người đã treo thưởng vụ này. Phó Quân Thâm mở diễn đàn nó, đăng nhập vào tài khoản Devil. Quả nhiên thấy trong hộp tin nhắn riêng có một treo thưởng riêng tư. Ngoại trừ số tiền treo thưởng thì chỉ có một bức ảnh. Bức ảnh đó còn là một bức ảnh chụp bóng lưng. Lông mày Phó Quân Thâm khẽ cau lại. Bên dưới tấm ảnh có một dòng chữ màu vàng. Là một cái tên. Chuyện của nhà họ Phục và Thiên Y Môn chưa tới lượt nhà họ Phàn bận tâm. Doanh Tử Khâm quay đầu. Mặt mũi lạnh tanh. Nhà họ Lăng sẽ có cổ y, nhưng nhà họ Phàn thì chưa chắc. Phàn gia chủ xương cứng tại trận. Đầu óc cũng choáng váng. Phó Quân Thâm cụp mắt. Bình thản hỏi ngược lại. $1 tỷ mà bắt tôi đi giết một cô bé. Lương tâm để ở đâu hả? Anh chàng bartender không nói được gì. Người đó vung tay, giáng thẳng một cái tát vào mặt Phàn gia chủ. Khốn kiếp, Phàn gia chủ bị tát cho ngã rúi rụi. Phun ra một ngụm máu. Sắc mặt trắng bệch. Tổ tông, sư, Doanh tiểu thư. Hai mắt Phục trầm sáng rực. Tôi tới nhà họ Lăng sắp được một ngày rồi. Cuối cùng cũng đợi được cô. Doanh Tử Khâm chậm rãi lên tiếng. Chẳng phải anh tới đây để ngủ à? Những gia tộc lớn khác đều đang chờ xem trò cười của nhà họ Phan. Phàn gia chủ run lẩy bẩy, không ngừng dập đầu. Tổ tông tha mạng cho con. Đúng là anh có một âm mưu. Phó Quân Thâm đi tới, chống một tay lên thành giường, cúi đầu. Tham dự một buổi vũ hội của nội bộ tập đoàn Venus với anh được không? Ánh đèn phản chiếu vào hai mắt anh, tô thêm vài phần dịu dàng ấm áp. Hai cái này có gì khác nhau ư? Không phải. Tôi nghiêm túc đấy. Anh chàng bartender suýt nữa bị anh xoay như trong chóng. Tôi biết trước giờ những treo thưởng mà cậu nhận đều có mục tiêu là tội phạm hoặc đàm cấp cao của gia tộc Park. Tiếng xấu của bọn chúng thì quá nổi rồi. Không có gánh nặng tâm lý gì. Nhưng treo thưởng này là $1 tỷ đấy. Không làm cậu dao động tí gì à? Chẳng phải cậu nói muốn mua kẹo cho cô bạn nhỏ nhà cậu sao? Tôi không quan tâm ông có ý gì. Ông đã đích thân đến đây gây áp lực cho nhà chúng tôi rồi mà còn mặt dày nói vậy sao? Giang Nhiên quát to. Người đầu, đuổi lão già này ra ngoài. Bây giờ, địa vị của Lăng Trọng Lâu và Giang Nhiên ở nhà họ Lăng đã khác hẳn trước kia. Phó Quân Thâm nhìn thoáng qua rồi cầm máy tính lên. Yểu, em nghỉ ngơi đi, anh ra ngoài một chuyến. Doanh Tử Khâm gật đầu. Chú ý nghỉ ngơi nhé. Không chỉ Phàn gia chủ, ngay cả các trưởng lão sáu nhà họ Lăng cũng là lần đầu chính thức gặp được Doanh Tử Khâm. Chân dung của Doanh Tử Khâm đã bị Phó Quân Thâm chập một N lại từ lâu. Không một gia tộc nào có thể cất giấu. Hôm đó chịu kinh hãi ở nhà họ Lăng xong, Phàn gia chủ chật vật chạy về gia tộc. Không khỏi hãi hùng khiếp vía. Ông ta kinh hồn táng đảm chờ hết hai ngày. Thấy cổ y của nhà họ Phàn không bị quấy nhiễu gì, vẫn yên ổn ở lại nhà họ Phàn khám bệnh chữa bệnh mới hơi yên tâm. Đứng trước mặt cô, Tạ Niệm hoàn toàn không đáng chú ý. Chẳng lẽ đại trưởng lão vừa mừng vừa lo? Đúng là Doanh tiểu thư. Nhà họ Lăng không thể đón tiếp từ xa. Không sao. Doanh Tử Khâm hờ hững. Tôi không tới vì nhà họ Lăng. Không phải đón tiếp. Đây không phải lý do. Ông lão tức giận. Bây giờ nhà họ Phàn ta không có một cô y nào nữa. Làm thế nào đây? Không có cổ y thì thực lực tổng hợp của thế gia cổ võ cũng sẽ giảm mạnh. Cứ việc nhận tiền mà làm việc thôi. Phó Quân Thâm hỏi, ai đăng treo thưởng này? Hộ vệ không xin ý kiến đại trưởng lão. Trực tiếp giữ lấy Phàn gia chủ rồi cưỡng ép kéo ông ta ra ngoài. Ba vị cổ y lần trước Phàn gia chủ sai quản gia đưa tới cũng đã trở về Thiên Y môn. Phàn gia chủ bị ngắt lời nên rất chi bày tức giận. Ông ta nhìn cô gái, sắc mặt xa sầm, cô là ai? Phàn gia chủ không dám ngẩng đầu, giọng nói run như cầy sấy. Tổ tông, không phải chúng con không điều tra mà là tiểu thiếu gia nhà họ Lăng kia quen Doanh Tử Khâm ở thế tục. Chúng con hoàn toàn không ngờ tới chuyện đó. Ai mà rảnh rỗi tự dưng đi điều tra chuyện của giới thế tục làm gì? Trong phòng, Doanh Tử Khâm ôm gối lên giường. Nhìn người đàn ông đang ngồi trước máy tính. Anh đang làm gì thế? Nhưng tại sao nhà họ Lăng lại quen biết Doanh Tử Khâm? Còn được Doanh Tử Khâm giúp mời cổ y tới. Đầu óc Phàn gia chủ kêu lên ong ong. Đứng cũng không vững nữa. Nhà họ Phàn, bây giờ, người đứng đầu trong thế hệ trẻ của giới cổ y chính là Doanh Tử Khâm. Y thuật cao siêu, vẻ ngoài lại xinh đẹp. Vừa hay, anh cũng không muốn tụ tập lêu lổng với bọn FA như Ian kia. Đúng lúc này, tiếng điện thoại vang lên. Đúng vậy, giết một đứa trẻ quả thực quá tàn bạo. Alo, là thế này, có một treo thưởng, là treo thưởng riêng tư. Trực tiếp gửi thẳng đến hòm tin nhắn riêng thông qua diễn đàn Knock. Nhưng chỉ có thợ săn nằm trong top 50 bảng xếp hàng mới nhận được. Anh chàng bartender hạ thấp giọng. Thế nên tôi cũng nghe bên thế giới ngầm truyền đến. Cậu có nhận được không? Đối tượng treo thưởng là một cô bé 6 tuổi. 1 tỷ đô la Mỹ. Cậu bị hâm à? Phó Quân Thâm hơi dừng lại rồi mới nói tiếp. Hay là đầu óc cậu có vấn đề? Mười mấy giây sau, một khung thông báo nhảy ra trên màn hình. Tín hiệu đã biến mất. Đại trưởng lão nhà họ Phàn đi tới. Sắc mặt cũng khó đăm đăm. Ông ta ngẫm nghĩ hồi lâu rồi nói. Doanh Tử Khâm kia cũng không có khả năng một tay che trời ở giới cổ y, cách trương.